Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cô đêm nay chỉ là tấm chắn cho anh thôi sao? Khương Khuynh Tâm nói không nên lời. Thảo nào hôm nay anh phá lệ đem cô đến đây. Được rồi, tôi sẵn sàng che mưa gió, nắng cho anh. Cho dù là gió mưa sấm chớp sẽ luôn giữ cho anh bầu trời bình yên. Trước khi kết thúc phần trình diễn của mình, một người phụ nữ trong chiếc váy màu sâm panh tao nhã tiêu sái duyên dáng bước tới. Anh Hoắc, đã lâu không gặp. Khương Khuynh Tâm không diễn nổi nữa. Đây không tiểu công chúa được sủng ái nhất Hạ gia sao? Cũng chính là muội muội của Hạ Chí. Trước khi tham gia buổi tiệc tối này, cô cũng từng được gặp qua vị này một lần. Nhìn ánh phong thái cùng vẻ liếc mắt đưa tình này, bản thân cô cũng đã hiểu rõ không muốn liều mạng nha. Anh Hoắc, sức khỏe của dì vẫn tốt chứ? Em cũng đã lâu không gặp dì, em thấy rất nhớ dì nha. Vân tốt, Hoắc Hử trả lời đơn giản. Hạ Ái bĩu môi, anh Hoắc, anh thật quá đáng. Anh ở Đồng Thành lâu như vậy mà không đến gặp em. Anh có nhớ anh đã hứa với em đến xem buổi hòa nhạc violin của em sao? Anh vẫn chưa thực hiện đó. Nói xong lời này còn kèm theo một ánh mắt mang vẻ trách móc nhìn Hoắc Hử. Khương Khuynh Tâm suýt chết vì màn đối đáp này mất. Cô lớn như vậy đứng ở chỗ này, lại giống như người vô hình sao? Khụ khụ, hử hử, anh có thể giới thiệu cho em biết. Đây là, cô kéo cánh tay của Hoắc Hử. Như thể một cô gái nhỏ quan tâm đến người yêu của mình. Hoắc Hử cong mỏi, nhanh như vậy đã ăn giấm chua. Em gái của Hạ Chí, cô ấy là ai mà gọi anh một cách thân mật như vậy? Hạ Ái lộ vẻ không vui. Khương Khuynh Tâm nở nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Hạ tiểu thư, xin chào, tôi là bạn gái của Hoắc Hử. Cô chắc chưa gặp qua tôi bao giờ, nhưng chắc là đã nghe qua tên tôi. Người đẹp số một trong giới nổi tiếng của Đồng Thành. Khương Khuynh Tâm, Hoắc Hử vì màn thể hiện này của cô mà khóe miệng khẽ nhếch. Hạ Ái trợn tròn mắt, không thể tin được người phụ nữ này lại dám lên mặt với cô như vậy. Chế nhạo nói, ha ha, thực xin lỗi, tôi chưa nghe nói đến cái gì mà mỹ nhân số một. Nhưng tôi đã nghe nói qua ở Đồng Thành Khương gia có Khương Khuynh Tâm. Thế nhưng lại ngu xuẩn đến mức bị một vị tỷ tỷ ruột từ vùng nông thôn cướp đi quyền thừa kế còn bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không tin anh Hoắc lại quen biết loại nữ nhân như vậy. Khương Khuynh Tâm giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Tiểu Ái, Hoắc Hử rũ mắt xuống. Cẩn thận lời nói, cô ấy đúng là bạn gái của tôi. Làm sao có khả năng? Sắc mặt Hạ Ái tái nhợt. Cô ta căn bản không xứng với người có thân phận như anh. Khương Khuynh Tâm không phục nói. Tôi tại sao không xứng? Tôi xinh đẹp, tôi đứng cùng anh ấy chính là một đôi trai tài gái sắc. Tương lai nếu chúng tôi có con khẳng định nhan sắc đứa trẻ 11, sẽ thuộc hàng cực phẩm nha. Hạ Ái bĩu môi, tiếp tục châm chọc cô không thương tiếc. Please, có mà làm hạ chỉ số IQ của con cháu thì có. Nhìn thấy hai người phụ nữ đang mải mê khẩu chiến, Hoắc Hử cảm thấy thật đau đầu. Xoa xoa lông mày. Được rồi, Tiểu Ái, tôi phải đi chúc thọ ông nội em. Trò chuyện sau. Anh không đợi Hạ Ái trả lời. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng mang theo Khương Khuynh Tâm bước tới tòa nhà chính. Trên đường đi, Khương Khuynh Tâm cắn chặt quai hàm im lặng không hé răng nửa lời. Cô dạo này ăn ngon ngủ tốt. Trên mặt cũng có chút da thịt. Trông rất đáng yêu. Cách chương.